Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đã từng có người vì Konoha kiến thiết thêm chuyên gia. Khởi bạo phù, nạp ni, khởi bạo phù, nghe xong Minato mà nói, Sarutobi Hiruzen cũng ngồi không yên, kêu tới một cái bên ngoài đợi tính mạng ám bộ, đi gọi Hyuga Hayashi tộc trưởng đến một chuyến. Vâng. Ám bộ lĩnh mệnh mà đi. Minato, chuyện này liền giao cho ngươi chịu trách nhiệm. Nhất định phải giải trừ cái này tai họa ngầm. Trong chốc lát ta sẽ nhượng cho Hyuga nhất tộc toàn lực phối hợp ngươi đấy. Sarutobi thuận tay đem nhiệm vụ này giao cho Minato. Đúng, tam đại mục. Rất nhanh, Hyuga Hayashi đã tới rồi. Nghe Sarutobi nói xong nhiệm vụ lần này sau đó, lập tức đánh cược. Mời Hokage đại nhân yên tâm, Hyuga nhất tộc nhất định sẽ đem hết toàn lực, nhất định phải mang thêm mấy cái khinh khỉnh, còn có muốn lặng lẽ hành động, gián điệp vẫn còn Konoha đâu rồi, nếu như bị hắn phát hiện hành động của các ngươi chó cùng rứt dậu sẽ không tốt. Dù sao ta còn ở nơi này đâu rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi chết cùng một chỗ, Ryujiri dặn dò. Hả? Hayashi không biết cái này bị được trói lại tiểu hài tử là ai, có thể được bắt được Hokage trước mặt đến nghĩ đến cũng không phải là người bình thường đi. Bất quá không nên hỏi đừng hỏi. Hayashi cùng Minato nhận được nhiệm vụ mà đi. Hokage trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Ryujiri cùng Sarutobi hai người. Lỏng cái buộc chứ, đệ tam, Ryujiri tùy tiện nói, khó mà làm được. Người thế nhưng là một nhân vật nguy hiểm. Sarutobi đánh giá Ryujiri, nhưng lại không thể theo Ryujiri trên thân phát hiện cái gì cường giả dấu vết ngoại trừ con quỷ kia. Tay, thấy thế nào đều là một cái bình dân tiểu hài tử. Không có nhận qua huấn luyện dấu vết, thân thể cũng không đủ mạnh cường tráng. Người như vậy như thế nào triệu hồi ra khổng lồ như vậy thông linh thú hay sao? Đạp, đạp, đạp. Ryujiri đi đến Sarutobi bên cạnh, sau đó không chút khách khí đặt mông làm được trên bàn công tác. Sarutobi cũng thuận tay đem Ryujiri sợi dây trên người cởi bỏ, đồng thời đưa ra nghi vấn của mình. Người cuối cùng công kích lúc cố ý đánh lệch ra hay sao? Sarutobi nói rất đúng lượng tử bạo đạn. À, không sai, vì cái gì cố ý thả chuyển lệch? Tại sao lại không chứ? Hoặc là nói nổ chết mấy người ngươi thật cao hứng. Lúc ấy loại tình huống đó không đại khai sát giới căn bản là rất khó ly khai Konoha đi. Lúc ấy nếu như cái kia một phát lượng tử bạo đạn Ryujiri không cố ý thả chuyển lệch mà nói. Ở đây phong ấn lớp đoán chừng là sống không được đến đấy. Minato nhất định sẽ mang theo Kusinai dùng phi lôi thần tránh né. Nhưng mà phong ấn người nối nghiệp mấy quá nhiều Minato khả năng liền bất lực rồi. Bất quá Minato cũng có thể dùng phi lôi thần đem lượng tử bạo đạn chuyển di đi. Bất quá nói như vậy Ryujiri như thế nào thân thể phát hiện mình lực uy hiếp. Cho nên vẫn là thả lệch ra tốt. Minato cũng sẽ không đi đón một cái thả lệch ra kỹ năng. Cho nên bọn họ liền hoàn mỹ mắt thấy lượng tử bạo đạn uy lực. Sarutobi đã trầm mặc một cái, sau đó nói, dù cho ngươi vô tâm tổn thương bất luận kẻ nào, nhưng ta vẫn còn muốn biết rõ ngươi đến Konoha mục đích. Đây là Hokage trách nhiệm. Ryujiri bất đắc dĩ buông tay. Ta vốn chỉ là lang thang mà thôi. Là các ngươi Konoha ninja đem ta mang về. Trách ta rồi. Sarutobi nghẹn lời. Giống như đích xác là Tanaka tiểu đội đem Ryujiri trở thành cô nhi mang về. Vì vậy, ngươi sau này có tính toán gì không? Sarutobi hỏi. Không biết a, các ngươi nếu không chào đón mà nói ta đi thì tốt rồi. Không được, Sarutobi làm sao có thể để cho chạy Ryujiri? Coi như là Konoha không muốn cũng không có thể tiện nghi những thôn khác con. Bành bành, lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, một cái mang theo mặt nạ ám bộ đi đến. Tốt đẹp chính là tố chất khiến cho hắn không để ý đến ngồi ở Hokage trên bàn công tác Ryujiri. Tự nhiên hồi báo công tác. Hokage đại nhân. về Gori Ryuziri lưu lại triệu hoán thú đã xác định vì là một loại siêu đại hình khôi lỗi. Cần từ người từ bên trong thao tác, có phá hư tính mạnh mẽ, có thể phi hành đặc điểm. Ám bộ đưa tới một chồng văn bản tài liệu, có ong vàng số vẻ ngoài, đại khái đánh giá chắc số liệu, lượng tử bạo đạn uy lực ước định, điều khiển phòng thực đập vân. Vân, Sarutobi yên lặng xem hết văn bản tài liệu, làm cho ám bộ lui ra. Sau đó mới đúng Ryuziri nói ra, người đây là muốn tiễn đưa chúng ta một phần đại lễ sao? Ryuziri không thèm để ý nói, thật sao? Dù sao ta cũng không có thiếu. Người ưa thích tiễn đưa ngươi đã khỏe. Toàn bộ, liền cái kia một cái. Những thứ khác ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Sarutobi tỏ vẻ không sao cả. Chỉ cần Ryuziri người vẫn còn Konoha. Hắn chắc chắn sẽ có biện pháp không phải sao? Đúng rồi, về chuyện của ta tuyệt đối không thể nói với Danzo. Ryuziri bổ sung một câu. Chỉ sợ hắn đã biết. Sarutobi biết rõ Danzo ám bộ khẳng định đã được đến Ryuziri tin tức. Ý của ta là, giữa chúng ta đối với lời không thể nói với Danzo. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Như vậy hiện tại chuyện khẩn yếu nhất ngay cả có quan Dương Viêm thôn gián điệp tại Konoha dưới. Chôn khởi bạo phù sự tình. Ngươi biết bao nhiêu? Sự tình từ nay về sau này hãy nói. Bây giờ việc cấp bách chính là xác định là hay không thật sự có khởi bạo phù chôn ở Konoha các nơi. Một chút đi. Vậy nói một chút cái này một chút đi. Tốt. Sự tình nguyên nhân gây ra là hơn 10 năm trước Konoha cùng Sơn Chi Quốc Dương Viêm thôn giao chiến. Một cái Dương Viêm thôn gián điệp cầm lấy xa ảnh giả thôn thư giới thiệu đã trở thành một gã Konoha công tượng. Sau đó người này gián điệp hao tốn đại lực tức giận tại Konoha các nơi cài đặt khởi bạo phù. Hơn nữa, dùng tiến tương liên. Chỉ cần khởi động cơ quan, là có thể một lần hành động phá hủy toàn bộ Konoha. Nguyên bản người này gián điệp nhận đến mệnh lệnh là các loại. Chờ, Dương Viêm thôn chủ lực tiến công Konoha thời điểm sẽ tới cái nội ứng ngoại hợp. Một lần hành động tiêu diệt Konoha. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Sarutobi tiếp nhận câu chuyện, nhưng mà lăng chịu đựng tập kích Dương Viêm thôn khiến chiến tranh chấm dứt. Vì vậy kế hoạch này cũng liền kết thúc rồi. Không sai, chính là như vậy. Nhưng mà những cái kia khởi bạo phù còn lưu lại Konoha. Một khi có cần một ngày, còn có thể tùy thời làm nổ. Sarutobi mười ngón giao nhau, tự hỏi kế hoạch này khả năng. Xác thực, kế hoạch này khả thi rất cao. Nếu như những cái kia khởi bạo phù thật sự tồn tại, vậy tương đương với Konoha an nguy một mực giữ tại trong tay người khác. Hokage đại nhân, Minato cùng Hayashi trực tiếp đẩy cửa vào, trong tay còn nắm bắt một chồng khởi bạo phù. Xem ra là sự thật. Sarutobi chứng kiến Minato cùng Hayashi trong tay những cái kia khởi bạo phù, đã biết rõ Ryuziri nói lời đã trở thành sự thật. Đó là kiểu cũ khởi bạo phù. Kiểu mới khởi bạo phù hơi có cải biến. Cùng kiểu cũ khởi bạo phù có chỗ bất đồng. Bất quá Sarutobi nhất định là nhận ra những thứ này kiểu cũ khởi bạo phù đấy. Hokage đại nhân. Chúng ta tại Konoha các nơi đều phát hiện khởi bạo phù. Hơn nữa những thứ này khởi bạo phù đều thông qua làm nổ trang bị liên tiếp đứng lên. Một khi khởi động, chấm ngoặc kép. Hayashi nói tới chỗ này cũng là nỗi lòng bất bình. Ngoặc kép, một khi khởi động, toàn bộ Konoha đều sẽ biến thành phế tích. Hayashi tỏ vẻ quá đặc biệt này kinh khủng. Hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác phát hiện một chương khởi bạo phù. Nhưng mà cái này chương khởi bạo phù đằng sau còn hợp với một cái tuyến. Vì vậy hắn dùng Byakugan thuận theo này tuyến tìm xuống dưới. Một cái tuyến, hai cái tuyến. Ba điều tuyến, dứt khoát, Hayashi đứng cao hơn chỗ, rốt cuộc dòm ngó đến toàn bộ làm nổ internet một góc của băng sơn. Sau đó tất cả Hyuga nhất tộc mở rộng tầm mắt thượng nhẫn ninja trung nhẫn xuống chịu đựng đều bị điều động, nhanh chóng tìm tòi lấy khởi bạo phù, trông thấy một chương hủy đi một chương, đát, một đống khởi bạo phù phóng tới Hokage trên bàn công tác. Ryuziri tò mò cầm lấy một chương. Một bên nhìn vừa nói. Đúng rồi, ảnh giả mỏm núi đá các ngươi đi xem sao? Ảnh giả mỏm núi đá? Không có. Hayashi cùng Minato cũng không có phái người đi thăm dò nhìn ảnh giả mỏm núi đá. Như thế nào? Ảnh giả mỏm núi đá cũng có khởi bạo phù. Minato hỏi. Khả năng có. Các ngươi đi xem đi. Đệ tam cũng là gật đầu. Vâng. Minato mang theo Hayashi phi lôi thần nhanh đi ra ngoài. Chết. Bởi vì cứu vớt Konoha. Người đang ở đây Konoha danh vọng gặp tăng lên. Mua sắm vật phẩm nửa giá a. Ryuziri lầm bầm lầu bầu. Ngõa đặc. Hoàn toàn không có có chuyện này. Ichikaru mì sợi chủ tiệm Ututuki thủ đà tỏ vẻ đánh gãy là không thể nào đấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.